Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, cân sức ngang tài. Oanh, chỉ trưởng tấn công, lập tức bùng lên ra kinh người quang mang. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy mở mắt như mù, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu đồ vật. Thái hư giới làm được thật sự là quá chân thực, bằng không mà nói, bọn hắn rõ ràng là tinh thần thể, vì cái gì sẽ còn xuất hiện đâm mù hiệu quả đâu. Bành bành bành, bọn hắn chỉ có thể nghe được chiến đấu kịch liệt âm thanh. Một hồi lâu đằng sau, bọn hắn mới một lần nữa thấy rõ tình hình chiến đấu. Thạch Hạo còn tại cùng Thạch Trọng kịch chiến, mà xung quanh người hắn thì là nhiều một cái quả cầu đá. Ngay tại đối với Thạch Trọng cuồng nện, nói như vậy, vừa rồi một kích, hai người là cân sức ngang tài đi. Đám người ngược lại hít khí lạnh, trước đó Thạch Trọng lấy chỉ hóa giải Thạch Hạo công kích, mà bây giờ Thạch Hạo cũng là như vậy. Đôi này tộc huynh đệ đều là đại yêu nghiệt a. Oanh, oanh, oanh, Thạch Trọng rõ ràng tại về mặt chiến lực cơ sở càng chiếm ưu thế. Dẫn trước một cái tiểu cảnh giới chiến lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng là, khi Thạch Hạo dùng ra quả cầu đá pháp tướng đằng sau, cục diện liền lập tức vặn trở về. Quả cầu đá pháp tướng không gì không phá, bản thân lại không có kiên có thể phá vỡ, không giống Thái Dương pháp tướng, mặc dù uy lực vô tận, có thể nhược điểm cũng hết sức rõ ràng đương nhiên, cũng chỉ có đối đầu Thạch Trọng loại đối thủ đẳng cấp này, lúc này mới có thể được xưng tụng là nhược điểm. Thạch Trọng lúc này cũng không có vận dụng đại chiêu, chỉ là bằng bản thân thực lực cứng rắn, lại bị quả cầu đá pháp tướng đánh cho có chút luống cuống tay chân. Không có cách, quả cầu đá pháp tướng uy lực quá lớn, Thạch Trọng đương nhiên sẽ không có cách nào. Hắn chỉ là đang không ngừng quan sát quả cầu đá pháp tướng mà thôi, nghiên cứu muốn lấy như thế nào biện pháp đem phá giải. Một lúc sau, hắn rốt cục hoàn thủ. Hắn phất tay, lại là từng tấm lưới bay ra. Trước đó hắn đánh ra chính là băng võng, hiện tại tấm lưới này thì là từng cây sợi đằng bện mà thành, có vô cùng kinh người tính bền dẻo. Một tấm lưới xuống dưới, quả cầu đá lập tức đem lưới mây phá vỡ, có thể 2 tấm, 10 cái, 100 tấm xuống dưới, cuối cùng là đem quả cầu đá cưỡng ép ngừng lại. Thạch Hạo lộ ra mỉm cười, không hổ là Thạch Trọng, quả nhiên lợi hại. Lại đến, hắc động pháp tướng ra, sau lưng Thạch Hạo xoáy dương, tạo thành kinh khủng hấp xả lực. Thạch Trọng phát ra có chút kinh dị, bởi vì hắn cảm ứng được, chính mình hồn thể lại có bị xé nứt dấu hiệu. Hắn vội vàng trấn áp bản thân, loại xé rách này cảm giác mới biến mất, nhưng tiêu hao này hắn rất nhiều tinh lực. Có ý tứ, tâm hắn niệm khẽ động, sau lưng xuất hiện một đầu thông thiên sông lớn, ào ào ào, tiếng nước ngập trời, làm người ta hoảng hốt ý loạn. Người quan chiến chỉ là nhìn ra ngoài một hồi, từng cái đều là lộ ra buồn nôn khó chịu biểu lộ. Nước này âm thanh quá phiền, để bọn hắn chịu không được. Đây là công pháp gì? Thật đáng sợ, ta hiện tại tâm hoảng ý loạn. Nếu là tiến hành chiến đấu, 10 thành chiến lực đoán chừng chỉ có thể phát huy ra 1-2 thành tới. A, cái này khiến ta nhớ tới một người đã sớm hóa cổ. Nghiêm Thông Tiêu, T, Nghiêm Thông Tiêu A, lúc trước thế nhưng là giết không ít đỉnh cao nhất, cũng làm cho thật nhiều đỉnh cao nhất đột phá trốn vào tiên giới. Không sai, hắn nắm giữ một môn thủ đoạn, không phải liền là lấy âm luật nhiễu người, để đối thủ chiến lực giảm lớn sao? Đúng, cái này có dị khúc đồng công chi diệu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà luôn có tinh thông đủ loại sách người, lập tức lật ra một cái cổ nhân đến, tựa hồ cùng Thạch Trọng môn thủ đoạn này liên hệ tới. Bất quá, Nghiêm Thông Tiêu mặc dù có môn nhân đệ tử, có thể môn tuyệt học này tuyệt không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có truyền thừa tiếp, nhưng bây giờ thế mà tại thạch trọng trên thân gần như tái hiện, để cho người ta làm sao không ngoài ý muốn. Cái này thạch trọng thật sự là người có đại cơ duyên đây này, người khác đều là bị quấy dày rồi. Vậy thạch hạo đâu? Hắn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng hắc động pháp tướng một tấm khẽ hấp, liền đem loại âm luật sao động này cho tiêu tại vô hình. Lần này đối bính, thạch hạo cùng thạch trọng lại chiến cái tám lạng nửa cân. Thạch hạo thét dài một tiếng, hướng về thạch trọng giết tới. Oanh, oanh, oanh, một cái dương động lấy hắc động pháp tướng, một cái khác thì là có sông lớn cảnh tượng kỳ dị. Hai người đối bính, hắc động pháp tướng cùng sông lớn cảnh tượng kỳ dị cũng đang đối kháng với. Một hồi lỗ đen bị sông lớn đầu sóng đánh tan, một hồi sông lớn bị lỗ đen cắn nuốt chặn ngang mà đứt. Kịch liệt không gì sánh được. Thạch hạo kinh ngạc, đây là thạch trọng pháp tướng sao? Thật là lợi hại, lại có thể cùng lỗ đen đối kháng. Bất quá, thạch trọng lại là càng thêm chấn kinh. Bởi vì tại trên tu vi, hắn nhưng là bốn tế, mà thạch hạo đâu? Hai tế, nắm giữ hai cái tiểu cảnh giới ưu thế. Hắn thế mà không cách nào chiếm được thượng phong. Đây quả thực là một loại tai nạn. Hắn, thạch trọng, hẳn là vạn cổ dĩ hàng mạnh nhất thiên tài. Chỉ có hắn nghịch cảnh giới thắng người khác phần. Cái nào có thể trái lại? Tộc đệ này, vì cái gì có thể niết bàn trùng sinh, mà lại yêu nghiệt đến tình trạng như vậy? Phải biết, cửu dương thánh thể mặc dù bất phàm, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cùng kiếm thể, thái âm thể loại hình đặt song song, tuyệt không có khả năng trợ giúp thạch hạo đi đến bây giờ độ cao. Cho nên, thạch trọng trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó, mặc dù hắn một mực không có xem thường thạch hạo, nhưng cũng là đối với mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Như hai người giao chiến, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn lại không tự tin như vậy. Đương nhiên, ở trong thái hư giới chiến đấu, cùng tại trong hiện thực chiến đấu khẳng định là khác biệt. Không nói còn không có dính đến thể phách yếu tố này. Liền nói một cái chỉ có thể quyết ra thắng bại, một cái khác lại có thể phân ra sinh tử, liền đủ để chứng minh vấn đề. Trong nháy mắt, thạch trọng trong đầu bay qua vô số suy nghĩ. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, giết thạch hạo. Bất quá, giết thế nào đâu? Đây là một vấn đề. Hai người còn tại đối oanh, đều là tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Hỏa phần thương khung, tinh vân pháp tướng, tử lôi mâu. Thạch hạo lộ ra ngoài chính mình rất nhiều đại chiêu, mà thạch trọng cũng là như vậy, không keo kiệt tại để người ta biết hắn nắm giữ kinh khủng bực nào sát chiêu. Nhưng đánh tới đánh lui, hai người vẫn là không cách nào phân ra thắng bại tới. Bất quá, tất cả người quan chiến đều là ở trong lòng tạo thành thống nhất nhận biết. Thạch trọng tuyệt đối là đã qua vạn năm siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng là, so với thạch hạo, hắn vẫn là phải kém một chút. Vì cái gì? Bởi vì thạch hạo cảnh giới muốn so thạch trọng thấp, lại có thể cùng đối phương liều cái cân sức ngang tài. Tự nhiên nói rõ vấn đề, người yêu nghiệt nhất, thạch hạo, chiến đấu hơn nửa ngày, trên tràng diện hay là cái cân sức ngang tài chi cục. Ha ha ha, thạch trọng cười lớn một tiếng, quả quyết thối lui ra khỏi chiến đấu. Thạch hạo cũng không có thừa thắng truy kích, đối thủ hoàn toàn không yếu hơn hắn, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Trận chiến này, hắn chỉ là kiểm nghiệm một chút chính mình cùng thạch trọng thực lực. Hiện tại mục đích đạt đến, tự nhiên không cần lại tiếp tục nữa. Tộc đệ, ngươi để vi huynh hết sức vui mừng. Thạch trọng mang theo khoan dung dáng tươi cười, giống như thật sự là một cái chiếu cố huynh đệ đại ca ca. Kể từ hôm nay, trời đất bao la, ngươi có thể đi đến tận. Thạch hạo mỉm cười, ta muốn đi ngươi nơi đó. không biết ngươi ở đâu đâu, tộc đệ ở đâu, hay là vì huynh tới tìm ngươi đi. Thạch Trọng trái lại hỏi, hai người đương nhiên đều không chịu nói ra tung tích của mình. Ai biết đối phương bên người có hay không cường đại người hộ đạo? Nếu là tiết lộ hành tung, bị để mắt tới làm sao bây giờ? Cười cười, hai người trên mặt biểu lộ liền lạnh xuống. Giữa bọn hắn, nhất định có một trận sinh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.